Hạt giống tiến hóa, chương 74, phá kén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên người của Toàn đã có rất nhiều vết thương, một vết tát ngay mặt in ngay dấu 5 cái vuốt còn đang rướm máu, một vết cắn trên bả vai, dưới chân cũng dính một vuốt chân có một dấu cào còn đang ám lửa. Đây là đã nhờ kỹ năng huyết bì nham giáp chống đỡ, nếu không vết thương có khi còn nghiêm trọng hơn, sức mạnh của gã gấu đen thực sự là rất khủng khiếp. Phía đối diện, gã gấu đen cũng chẳng khá hơn, tai trái bị một vuốt cắt đứt, mũi còn dính dấu cào chảy máu ròng ròng, một nhát đâm ngay bụng, một nhát cắn ngay bên vai trái, bắp tay còn hiện rõ dấu móng, bộ lông màu đen bên ngoài đã túa ra máu đỏ thấm đẫm một vùng. Hai bên vừa tách ra, trong miệng tiếng gầm gừ đầy đe dọa không ai chịu kém ai. Đây là một cuộc so đấu về sức mạnh một cách thuần túy. Cả hai đều là biến dị gen huyết thống theo xu hướng dã thú, gã gấu đen lợi hơn ở chỗ có biến dị dị năng burst. Viêm thủ, gia trì hỏa diễm trên móng vuốt, sức mạnh tấn công lớn hơn. Toàn thì lợi hơn về kỹ năng cường hóa. Thiết bì nham giáp là một kỹ năng phòng thủ dạng ngoại công cực kỳ hữu dụng, cơ thể rắn chắc như sắt thép, các vết thương nhìn vậy chứ chẳng qua chỉ phạm vào phần mềm chưa thể đâm sâu vào bên trong. Thêm vào đó là, xích lang chiến giáp cũng chưa hề được sử dụng, máu hiếu thắng trong người của mình khiến Toàn muốn có một trận đọ sức đầy máu lửa, để xem năng lực của mình đến đâu. Nhìn ra điểm đó, nên Đức mới muốn toàn lực qua bên kia đánh giết gã rơi quỷ trước. Lúc này, đột nhiên không hề có báo trước, 5 gã quỷ hút máu từ phía sau lao đến, một tên cấp C và 4 tên cấp D, trên tay cầm huyết thương đâm vào người Toàn, gã gấu đen cũng phối hợp gào lên móng vuốt trên tay hướng về phía Toàn tát tới. Toàn hú lên giận dữ, xích lang chiến giáp đã hiện ra, xung quanh người nó có một lớp giáp trụ màu đỏ che kín toàn thân, nhìn qua như một chiến binh thời Trung Cổ. 5 mũi huyết thương đâm vào nhưng không thể lún sâu, chỉ có mũi huyết thương của tên quỷ hút máu cấp C xuyên vào được bên trong, nhưng dư lực không đủ xuyên qua lớp da cứng rắn sau khi vận dụng. Thiết bì nham giáp của Toàn xoay người, lao về phía sau, móng vuốt trên tay đâm tới xuyên đầu một tên quỷ hút máu cấp D làm hắn chết ngay lập tức, nắm lấy xác hắn, Toàn ném mạnh ra sau về tên gấu đen đang lao tới khiến hắn chững lại. Gầm lên một tiếng giận dữ, Toàn lao vào chém giết giữa bầy quỷ hút máu như hổ dữ giữa bầy dê, mỗi móng chém xuống đều có một tên toi mạng, vừa chém giết Toàn vừa ném xác chúng về phía gã gấu đen chặn đà lao tới của hắn. Chỉ trong chốc lát, đám quỷ hút máu cấp D đã chết sạch sẽ, Toàn há mồm cắn tới gã quỷ hút máu cấp C còn sót lại. Hắn hoảng hồn, vội vận dụng kỹ năng cương huyết, một lớp sương mù đỏ máu hiện ra trước tay chặn lại, một mũi huyết thương đâm vào người Toàn. Toàn xoay người quay lại, cương khí vận dụng ở vuốt trên tay chọc tới đâm xuyên qua lớp cương huyết cắm vào giữa ngực hắn, khiến tên đó gào lên đau đớn. Tên đó bất chấp thương thế đạp mạnh vào người Toàn bay ngược ra sau, máu từ ngực hắn bắn lên tung tóe, vết đâm chỉ cách tim 3 cm. Lúc này gã gấu đen cũng đã lao tới, tranh thủ lúc Toàn đang giao chiến với tên quỷ hút máu cấp C kia tiếp cận đến gần. Viêm thủ, nhắm ngay lưng của Toàn đánh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến giáp toát ra một luồng cương khí màu đỏ, xích lang lãng, chặn lại, dù vậy lực đánh vẫn rất mạnh, chấn động đến nội tạng bên trong khiến Toàn phun ra một ngụm máu. Toàn nhịn đau, không quay đầu lại, tận dụng lực đánh, dậm chân lao đến tiến sát tên quỷ hút máu cấp C kia, móng vuốt hai tay bật ra đâm sâu vào ngực hắn, xoáy một cái, trái tim của gã đã bị xoắn nát bấy. Lúc này, Toàn mới quay đầu lại, thở ra một ngụm chọc khí, tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy uy hiếp, Toàn dậm chân lao đến đối chiến với gấu đen. Móng vuốt trên tay bật ra đâm thẳng vào người hắn, gã gấu đen cũng không chịu thua kém, đôi móng rực lửa đập từ trên xuống thẳng vào đầu Toàn. Lúc này có, xích lang chiến giáp, hộ thân, Toàn chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều, các đòn đánh của gã gấu đen thực sự không thể xuyên qua cả chiến giáp và thiết bì nham giáp, được xung lực vào bên trong cũng không thể gây nên hậu quả trầm trọng. Ngược lại, gã gấu đen thì không được như thế, những vết cào, đâm và cắn của Toàn càng lúc càng làm thương thế của hắn trở nên trầm trọng. Đấu pháp của Toàn lúc này cực kỳ liều mạng, chịu đấm ăn xôi, lấy thương đổi thương, chịu đánh một đòn trả lại một đòn, lấy mạng đổi mạng. Chỉ có điều, một bên có chiến giáp che đỡ, một bên thì không. Cuối cùng, gã gấu đen cũng không thể chịu nổi, móng vuốt của Toàn đâm thẳng vào cổ hắn, xoáy mạnh, xương cổ gãy rời ra, mang theo cả cái đầu to lớn của hắn, máu tươi phun ra xối xả ướt cả người Toàn, thân hình to lớn của gã ngã xuống đất. Toàn cầm đầu của gấu đen, máu đổ từ trên xuống dưới, ánh mắt hung hãn đầy tơ máu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Xích lang chiến giáp cũng có nhiều lỗ thủng, móp méo nhìn qua khá là tàn tạ. Phía bên kia U Minh chiến sĩ đang chiến đấu cùng gã nhện độc, phải nói là các kỹ năng của U Minh chiến sĩ khiến nó gần như trở thành khắc tinh của hắn. Độc tơ độc không có tác dụng, kiếm của U Minh chiến sĩ lại có u linh khí có khả năng ăn mòn, tơ dính không giữ được nó bao lâu cả, nếu không nhờ đám huyết nô xác sống biến dị và đám quỷ hút máu đang bu xung quanh người nó cầm chân nãy giờ, mà là một chọi một thì có khi nó đã làm gỏi tên đó rồi. U Minh cuồng kiếm huy động chém gã quỷ hút máu cấp D trước mặt ra làm hai nửa, nó tiếp tục vung kiếm ngăn đỡ và chém vào đám đông bao vây xung quanh. Lúc này nhìn nó đã hơi tàn tạ, mấy mũi huyết thương cắm đầy trên người, hắc khí từ đó tỏa ra mờ nhạt, nếu không nhờ U Minh giáp trên người chặn đỡ những vị trí yếu hại thì có khi nó cũng bị tiêu diệt rồi. Toàn gầm lên một tiếng rồi lao vào vòng chiến, nhắm về đám quỷ hút máu bao vây U Minh chiến sĩ đánh tới. Phía bên kia, chiếc huyết kén, crack, một tiếng, từ trên đỉnh kén vỡ ra một khoảng, phía bên trong vươn ra một đôi cánh thịt như cánh rơi. Anh ba quay lại đi, Hiếu nhanh quay lại đây, mau lên. Hân và Lan lớn tiếng kêu gọi, Hiếu điều khiển, thánh gióng y, lùi lại phía sau. Từ chiếc huyết kén một sinh vật to lớn xuất hiện, hai cánh tay chọc vỡ huyết kén xé nát nó vứt qua hai bên. Nó chậm chậm tiến ra bên ngoài, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn qua cánh tay và cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình cao hơn 2 mét, trên đầu có một cái hạch nhỏ ngay vị trí giữa trán, hai bên thái dương mọc ra một đôi sừng như sừng trâu, đôi mắt màu đỏ máu rất yêu dị, làn da trắng có những sọc đỏ kết thành những đường vằn hoa văn khắp thân thể, cánh tay dài, cơ bắp hiện lên rất cân đối, những đường sọc đỏ như những sợi gân toát ra đầy sức mạnh, bàn tay thon gọn, 5 chiếc móng hiện ra ở trên đầu ngón tay lóe ra huyết mang. Gã hít sâu một hơi, vươn vai, đôi cánh thịt như cánh rơi hiện ra sau lưng, ánh mắt đỏ rực nhìn về thân hình to lớn của thánh gióng y, phía trước một cái nhìn khinh bỉ, hắn nhún chân nhảy tới, thân hình xuất hiện ngay trước người Hiếu, tốc độ nhanh như chớp. Hiếu giật mình điều khiển, thánh gióng y, vung thanh trọng kiếm chém xuống. Gã dùng tay chặn lấy thanh kiếm nhẹ nhàng như đỡ một cành cây, trên cánh tay không một vết chảy xước. Khóe miệng nở nụ cười khinh miệt, gã dùng tay còn lại xẻ một đường, cắt rời cánh tay cầm kiếm của thánh gióng y, ngọt như cắt một miếng bánh, lớp giáp titan bị chém ra như đậu hũ, cánh tay và cả thanh kiếm rơi xuống. Gã nhặt lấy thanh trọng kiếm vung vẩy nó như một món đồ chơi, rồi chém mạnh vào trước ngực bộ giáp, nhát chém ngập vào lớp giáp dự phòng thứ hai, màn hình điều khiển hiện lên những âm báo động liên tục. Hiếu vội vàng điều khiển, thánh gióng y, nhảy lùi lại. Pháo năng lượng trước ngực bộ giáp sáng lên, nhắm thẳng về tên đó bắn ra, thân ảnh của tên đó quỷ dị biến mất tại chỗ, khiến pháo năng lượng bắn vào khoảng không. Gã xuất hiện bên cạnh Hiếu lần nữa, vung thanh kiếm chặt đứt luôn cả cánh tay còn lại, đá tung bộ giáp và cả Hiếu ra sau, lực đá cực mạnh, giáp trước người lún một khoảng lớn. Màn hình điều khiển nhấp nháy đỏ, nhiều bộ phận báo hỏng, pháo năng lượng trước ngực cũng không thể bắn tiếp được. Có vẻ hơi chán, gã vứt kiếm nhảy lên đuổi theo, cánh tay tụ thành chảo đâm mạnh vào giữa ngực bộ giáp, lớp giáp dày titan bị xuyên qua như giấy thấu hẳn vào bên trong, đâm vào chính giữa ngực Hiếu. Rút ra ngoài, đạp bộ giáp một cái bay ra, tay dính đầy máu, gã đưa lên miệng, liếm máu trên cánh tay, gương mặt say mê nếm thử. Thánh gióng y, lúc này đã chật vật rớt xuống đất, một dòng máu tươi từ khe hở giữa bộ giáp chảy ra ngoài, thấm ướt cả mặt đất. Cách chương.